Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 155, quạt lông cung điện ba lần nghe phong. Ta thật không muốn giết các ngươi a, nghe Thẩm Long cái kia lạnh lùng. Tựa như từ bi lời nói, chung quanh một đám chúa tể khóe mặt giật một cái co lại. Tâm kinh đảm hàn, bởi vì mỗi một lần nói lời này, đều đại biểu một cái đồng bạn vẫn lạc, một chiêu mất mạng, mặc kệ là phòng ngự vẫn là phản kháng. Chơi một chút bất quá, trốn vậy trốn không thoát, bọn hắn nghĩ tới chạy trốn. Hơn nữa đã bắt đầu thí nghiệm qua, thế nhưng là kết quả sau cùng là được. Tầm 10 cỗ thi thể, cái kia băng lãnh hài cốt, tất cả đều hóa thành cây gậy kia chất dinh dưỡng. Khoan động thủ đã, lúc này, cuối cùng có người gánh không được, đánh gãy Thẩm Long giết chóc ý cảnh. Thẩm Long đôi mắt trông đi qua, lập tức lui một bước, sau đó tựa như hạ quyết tâm. Đối với Thẩm Long quỳ một chân trên đất, bái kiến chủ nhân, Thẩm Long sửng sốt một chút, mà chung quanh những cái kia chúa tể cũng là sững sờ. Sau đó trong lòng thầm mắng xảo trá, từng cái tranh nhau chen lấn quỳ xuống đất, đối với Thẩm Long cúi đầu xưng thần, bái kiến chủ nhân, các ngươi đây là cớ gì? Thẩm Long lông mày, thật sự là không thích bọn gia hỏa này. Vừa rồi giết chính nghiện đâu, nhìn xem cái này từng cái chịu thua, Thẩm Long thật đúng là không tốt dưới tay, dù sao từng cái thật là trải qua trăm ngàn gặp trắc trở cùng kiếp số mới đi tới. Chúng ta nhất thời tâm mê quỷ khiếu, ham hưởng lạc, đến mức sa đọa đến tận đây, may có chủ nhân điểm hóa, đi vào chính đồ, còn xin chủ nhân đem chúng ta thu làm môn hạ, làm điều động. Thẩm Long lông mày nhíu lại, làm chúa tể tới nói, dạng này có thể dùng có hại tôn nghiêm, theo Thẩm Long cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại thông thiên đại vũ bên trong, cho dù là những cái kia yếu tại Thẩm Long chúa tể, thậm chí đế tôn, Thẩm Long cũng là lấy lễ để tiếp đón, đạo hữu tương xứng, loại chuyện này thật sự là làm không xuống, hắn nhíu mày trầm tư. Có thể dùng những cái kia quỳ xuống tới các chúa tể nhưng trong lòng bất ổn. Cái kia cái thứ nhất quỳ xuống tới chúa tể từ trong tay áo lấy ra một tờ quyển trục. Sau đó đưa cho Thẩm Long. Chủ nhân, còn xin ký ấn tín. Thẩm Long đưa qua quyển trục nhìn thoáng qua. Khóe mắt giật một cái. Thật là có loại khế ước này. Đối với mệnh cấp cường giả trở xuống người tu hành đều là hữu hiệu. Song phương ký lạc ấn, liền có thể hình thành khế ước. Khế ước bên trong quy định song phương quyền lợi nghĩa vụ. Phi thường hoàn thiện, bất quá Thẩm Long nhìn thoáng qua, lại thở dài, trực tiếp đem chi ném ra. Sau đó nói, đã các ngươi thực tình quy hàng, cái kia bản tôn cũng không cần cái này trói buộc các ngươi. Nơi này ký các ngươi ấn tín. Thẩm Long nói xong trong tay xuất ra thánh chỉ, trực tiếp đưa cho bọn hắn, nhìn xem bọn hắn từng tái lưu lại bản mệnh ấn ký. Cuối cùng thu về Thẩm Long trong tay, Thẩm Long nhìn xem ấn ký, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn lần nữa đưa tay, trong tay xuất hiện một phương ấn tỷ, trực tiếp phủ xuống lập tức âm dương tương hợp. Những cái kia chúa tể trong óc cũng nghe được một tiếng long ngâm. Thanh âm uy nghiêm trong đầu vang tận mây xanh. Phụng thiên thừa vận, chiếu viết, tư bởi vì quấy nhiễu thánh giá đi tuần. Đây là tội một, cướp đường tụ tài, giết người không tính toán. Đây là tội hai, chúa tể chí tôn, làm khó đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Đây là tội 10, các người tội nghiệt ngập trời. Có thể nói tội lỗi chồng chất, vốn nên hóa thành kiếp cho, còn thế gian trong sạch, nhưng chấm niệm các ngươi tu hành không dễ, không đành lòng hàng tỷ kiếp tu vi hóa thành hư vô. Liền khiến cho lấy công chuộc tội, từ hôm nay trở đi, phong các ngươi vì ta thiên đình áo đỏ vệ, tích xúc công đức, để cầu thoát kiếp, khâm thử, vừa dứt lời. Bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó trong mắt mang theo không thể tin, trong lòng kinh hãi, về sau từng cái cúi đầu lễ bái, lĩnh chỉ tạ ơn, các ngươi trước đi theo bản tôn bên người đi. Đúng rồi, ngươi gọi quạt lông quan đi, nơi này ngươi làm thủ lĩnh, trước tiến đến đi, nói một chút tình huống bên này. Thẩm Long vài phút giải quyết, sau đó nhìn xem cái kia cái thứ nhất quỳ chúa tể. Phát hiện đó là cái nhân tài a, mà phía sau kia từng cái chúa tể nhìn xem quạt lông quan, trong mắt cũng bắt đầu bốc lửa, trong lòng cũng âm thầm trách cứ. Tất cả mọi người là đầu hàng, nhưng chính là người ta trước quỳ, coi như đầu, cái này cơ duyên a. Làm quạt lông quan tiến vào nội cung về sau, Thẩm Long nhìn xem hắn hỏi, bản tôn đến nơi đây đã có chục tỷ năm, to to nhỏ nhỏ kiếp số không ít, không biết đất này vực vì sao hỗn loạn như thế. Bệ hạ cho bẩm, nơi đây chính là hỗn loạn nơi ở, đương nhiên là hỗn loạn chỗ. Quạt lông cung điện cười khổ nói, nơi này vốn là vậy thông thiên hỗn độn bên trong, rất nhiều thế lực đều ngầm thừa nhận hỗn loạn chỗ, tại cái khác địa vực đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Liền đến nơi này, Thẩm Long lông mày nhíu lại, chính mình giống như đến nhầm địa phương. Bất quá quạt lông cung điện lần nữa lời nói, bất quá cái này hỗn loạn nơi ở chuyện tầm thường sau, mặc dù hỗn loạn, nhưng là cũng là có một ít trật tự cùng quy tắc ngầm. Thế nhưng là gần đoạn thời gian thật sự là quá loạn. Tựa như bệ hạ bực này thế lực lớn đệ tử đều tiến đến thò một chân vào, để hỗn loạn nơi ở hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn thoáng qua, trong lòng như có điều suy nghĩ, nói, năm gần đây nhất là loạn sao? Xem ra lão tổ tông nói không sai, cái này ngoại giới thật sự là quá loạn, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thẩm Long trầm tư, nhìn xem quạt lông cung điện hỏi, quạt lông, người cũng đã biết cái này hỗn loạn nơi ở đến cùng bao lớn? Quạt lông cung điện trầm tư một lát, sau đó nói, trên thực tế, cái này hỗn loạn nơi ở từ xưa cũng có, bởi vì nơi đây hoàn cảnh bố trí, vừa mới chúng ta vây khốn bệ hạ trận pháp kia, trên thực tế là đem hỗn độn bên trong hai cái vòng xoáy dẫn đạo tới bố trí. Nơi này hoàn cảnh hiểm ác, sinh tồn không dễ, có thể nói rừng thiêng nước độc, cũng chỉ có những cái kia tại cái khác địa phương lăn lộn ngoài đời không nổi, mới có thể tới tìm kiếm một chỗ cắm rùi an thân. Quạt lông cung điện mang trên mặt trầm tư, cười khổ nói, trên thực tế nếu có biện pháp, ai cũng sẽ không tới. Tội thần chính là tại ngoại giới đắc tội với người, cho nên không thể không đến. Thẩm Long gật gật đầu, quạt lông cung điện lúc này hồi đáp, mà mặc dù ta không biết hỗn loạn nơi ở bao lớn, nhưng là nghe nơi này tiền bối nói qua, giống như lớn nhỏ chiếm cứ thông thiên hỗn độn 1%. Thẩm Long ánh mắt trừng lớn, nhìn xem quạt lông cung điện. Quạt lông cung điện cười khổ nói, năm đó ta nghe được cái tin đồn này về sau, vậy sợ ngây người, bất quá nơi này hỗn loạn nơi ở mặc dù đều là tại ngoại giới lăn lộn ngoài đời không nổi, nhưng là cũng là có đại năng an cư. Cái này tin đồn chính là từ bọn hắn trong miệng truyền tới. Trong truyền thuyết, hỗn loạn nơi ở đại năng, còn có cùng tổ, mệnh tranh phong tồn tại. Bất quá bọn hắn hiện tại không tranh quyền thế, an hưởng thái bình thôi. Thẩm Long tiêu hóa lấy toàn bộ quá trình, mà lúc này quạt lông cung điện lần nữa lời nói, tin đồn thông thiên hỗn độn bên trong bốn đại thánh địa, tổ, mệnh, hóa, đạo bốn cái địa vực, bọn hắn lớn nhỏ, vậy vẻn vẹn so hỗn loạn nơi ở lớn hơn một chút thôi. Mà phía dưới một ít nhất lưu thế lực lớn, bọn hắn đều muốn kém một chút, không so được cái này hỗn loạn nơi ở. Thẩm Long nhướng mày hỏi, ý của ngươi là nói, những thứ này nhất lưu thánh địa cộng lại ảnh hưởng đến khu vực, cũng bất quá toàn bộ hỗn độn 2-3 thành. Quạt lông cung điện vừa muốn giới thiệu hỗn loạn nơi ở, Nghe Thẩm Long tra hỏi, đương nhiên gật đầu, sau đó nói, không sai, cái này lại không phải năm đó. Năm đó Thông Thiên Đại Tôn ở thời điểm, thế nhưng là thống nhất Thông Thiên Hỗn Độn, lúc ấy uy thế vô lượng, cho dù là hỗn loạn nơi ở. Vậy tại thống ngự bên trong, nghe năm đó hỗn loạn nơi ở mấy cái đại năng, chính là Thông Thiên Đại Tôn thuộc hạ, nhìn ra được, cái này Quạt Lông Cung Điện đích thật là nhân tài, vẻn vẹn cái này thu thập tình báo cùng bát quái phong cách. Liền để Thẩm Long hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn như có điều suy nghĩ, trên thực tế, nghe nhất lưu thánh địa ảnh hưởng đến địa vực, hiện tại đã không sai biệt lắm ba thành, nếu là bốn đại thánh địa đều xuất hiện, có thể gia tăng đến bốn thành, còn lại địa vực, đó chính là cái khác thế lực nhỏ, nhị lưu thực lực chính là chủ lưu, tam lưu thực lực cũng là không kém. Thẩm Long nhìn xem Quạt Lông Cung Điện, hỏi, người đối với hỗn độn hiểu rõ rất nhiều nha, đều là từ chỗ nào nghe được? Hắc hắc, chúng ta hỗn loạn nơi ở mặc dù loạn, nhưng là trời Nam Biển Bắc chỗ nào người đều có. Trọng yếu nhất chính là nơi này là nổi danh nhất thủ tiêu tang vật nơi ở. Còn có đủ loại khó gặp kỳ bảo, rất nhiều người tu hành đều mộ danh mà tới. Cho nên bọn hắn mặc dù nói ra lời nói đều là bình thường sự tình, nhưng là đối với ta mà nói đều là kiến thức. Có những thứ này kiến thức, ta làm việc cũng sẽ lo lắng nhiều một ít. Tốt, không sai, Thẩm Long ánh mắt sáng lên. Thật sự là đào được bảo. Trong nháy mắt xuất ra thánh chỉ nói, tứ phong Quạt Lông Cung Điện vì thiên đình chính tam phẩm Sekina. Cái này hỗn loạn nơi ở, chấm thật đúng là càng ngày càng thích. Lĩnh chỉ tạ ơn, bệ hạ phúc thọ vô cương. Thẩm Long khoát khoát tay, không nhịn được nói, không nói những cái kia hư. Đã hỗn loạn nơi ở có tốt như vậy tài nguyên, như vậy chấm kế hoạch cũng biết phi thường thuận lợi. Đúng rồi, cái này hỗn loạn nơi ở nếu như đều là chấm vừa mới tiến lúc đến đợi tình hình. Ai còn chạy đến? Quạt Lông Cung Điện cười khổ nói. Bệ hạ đi nhầm, cái kia hỗn loạn nơi ở không phải từ trên con đường này đi. Hơn nữa cái này hỗn loạn nơi ở vốn là vậy loạn như vậy. Nếu như bất loạn, cũng sẽ không hấp dẫn người tới. Kỳ thật hiện tại chúng ta chỗ đều là bên ngoài. Đợi đến nội bộ, có một tòa thành trì, gọi là hỗn loạn chi thành. Mặc dù gọi là hỗn loạn, nhưng là phi thường có trật tự, những cái kia kẻ ngoại lai bình thường đều là trực tiếp tiến vào nội thành. Có một đầu chuyên môn thông đạo, sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Thẩm Long gật gật đầu, đối với hỗn loạn nơi ở vậy càng phát ra hiểu rõ. Hỏi tiếp mấy vấn đề, Quạt Lông Cung Điện đều đối đáp trôi chảy. Hắn khẽ mỉm cười nói, xem ra kế hoạch của ta thời cơ là thành thục. Quạt Lông nghe chỉ, bệ hạ, Quạt Lông Cung Điện, giật nảy mình, đây đã là lần thứ ba, lần đầu tiên là áo đỏ vệ, tại thiên đình quan chức hệ thống bên trong thuộc về tầng dưới chót nhất lần cửu phẩm tướng quân. Thế nhưng là trong nháy mắt liền biến thành Sekina, cái này xem như văn thần, biến thành tam phẩm với hắn mà nói cũng không có cái gì, bởi vì hắn không có đạt được chỗ tốt gì. Thế nhưng là cái này lần thứ ba để hắn dính nhau. Bất quá không có cách nào. Chấm nghe Quạt Lông năng lực rất cao. Cùng hỗn loạn nơi ở có công đức. Liền phong Quạt Lông hỗn loạn nơi ở khâm sai. Lệnh nhất phẩm cung phụng. Khâm thử. Thẩm Long không có bàn giao nhiệm vụ. Phía trước hai cái mặc dù phong quan nhưng là không có cung phụng. Bởi vì bọn gia hỏa này đều là chịu tội. Bất quá Quạt Lông Cung Điện không đồng dạng, Quạt Lông lĩnh chỉ tạ ơn, hắn ôm bình thường tâm tính, thế nhưng là đột nhiên một cỗ bàng bạc khí vận rót vào trong cơ thể. Hắn ngây ngẩn cả người, trong mắt mang theo chấn kinh, nhìn qua Thẩm Long, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,